kính chiếu yêu của nàng phi ngốc nghếch. Chương 10, góc truyện audio.com. Thời tiết hôm nay sáng sủa, chỗ đau ở đùi phải của hắn cũng không có vấn đề gì. Nhưng quan sát cẩn thận, tư thái đi đường của hắn cùng người bình thường vẫn là có chút bất đồng. Cả Tiến Vương phủ cũng được một thời gian, nàng sớm thăm dò hắn chỉ là nói năng chua ngoa tâm mềm như đầu hù. Vốn là con hổ giấy, tuy rằng không biết vì sao bên ngoài đồn đại nói hắn âm ngân đến cực điểm. Tàn bạo vô tình, nhưng ở chung lâu, hắn trừ bỏ mặt lạnh, ở ngoài mạnh miệng, thật đúng là không tìm được ra cái tật xấu gì. Đương nhiên, nàng cũng rất muốn biết chân của hắn vì sao mà bị thương. Nhưng trong phủ từ trên xuống dưới bao gồm Tề Dương cùng Nhạc Tổng Quản. Chỉ cần nàng bắt đầu nhắc tới đề tài này liền sắc mặt đại biến. Nói vậy trong đó tất có ẩn tình, vì miệng nàng không nói gì, nhưng mắt nhìn thấy, ghi tạc trong lòng, nghĩ một ngày kia chính mình nhất định phải cởi bỏ bế tắc kia trong lòng hắn. Cảnh Trình Ngự hiển nhiên không ngạc nhiên khi thấy Quan Ninh Nhi. Từ lúc trước khi hắn lại đây, cũng đã có người hướng hắn báo cáo qua, đôi mắt hắn nhìn đến trên bàn có vài thứ bị vải bố che mất. Cũng không nói gì, chính là đi qua một phen xốc nó lên, nồi thịt nấm bị ăn đến chỉ còn một nửa hiện ra rõ ràng trước mắt. Mạc Thương Ly mếu máo, hừ một tiếng, Quan Ninh Nhi lè lè lưỡi, không nói một câu, không coi mệnh lệnh của bổn vương ra gì, lá gan rất lớn nha, hừ, đồ đệ không biết cười. Mạc Thượng Ly lẩm bẩm, trên đời này còn có người nào làm sư phụ uất ức như lão sao? Quan Ninh Nhi đứng lên lấy lòng, lôi kéo ống tay áo Cảnh Trình Ngự, người không cần trách cứ sư phụ, là thần thiếp tự chủ trương, làm trái lệnh của ý đôn thịt cho sư phụ ăn, nếu người muốn phạt liền phạt thần thiếp là được rồi. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy tay nhỏ bé mềm mại của nàng kéo tay áo hắn. Thanh âm mang theo vài phần ngây thơ, hai cánh môi nhợt nhạt đỏ ửng, nhất thời lại nhìn đến ngây người. Tuy rằng thiên kim danh viện trong kinh thành, các mỹ nhân nhiều không kể xiết, nhưng chưa bao giờ có người nào giống nàng như vậy, làm cho hắn nhìn qua liền đáy lòng cảm thấy thoải mái. Tuy rằng mỗi người đều nói nàng ngốc, kỳ thật hắn biến, nàng chính là tình tình tốt. Mạc Thượng Ly đứng ở một bên xem, cảm thấy thú vị. Đồ đệ này của lão từ nhỏ liền kiêu ngạo tự phụ. Kiêu ngạo bá đạo, nay toát ra vẻ mặt ôn hòa như vậy, thật sự đáng giá công hắn mãi nghiền ngẫm. Nghe thấy một tiếng ho nhẹ, Cảnh Trình Ngự nháy mắt hoàn hồn, lúc này mới phát giác chính mình cư nhiên đối với nữ nhân nhìn đến ngây ngốc. Bên tai không khỏi có điểm nóng lên, hắn hơi hơi tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cả gan làm loạn. Làm trái lệnh bổn vương, xác thực nên phạt, trăm ngàn loại hình phạt nổi lên trong óc, cuối cùng hắn chỉ hướng cửa, đi pha hồ trà lại đây cho ta. Quan Ninh Nhi bị bộ dáng giả bộ hung ác của hắn làm cho thật muốn cười. Lại sợ chính mình cười thành tiếng sẽ đem phu quân chọc não. Chỉ có thể nghẹn cười, ngoan ngoãn gật đầu, thần thiếp đi, đến khi bóng dáng mượt mà biến mất ngoài cửa, Mạc Thượng Ly mới đi lại gần. Một tay lấy cánh tay khoác lên vai đồ đệ, vi sư ta phát hiện ngươi gần đây đột nhiên trở nên đáng yêu so với trước kia. Cảnh Trình Ngự biến sắc, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc sư phụ một cái, biểu tình thập phần không cho là đúng. Mạc Thượng Ly cũng không tức giận, ngón tay còn thật sự quên không nắm lại, chậm rãi lộ ra tươi cười, khó trách ta xem nha đầu kia thuận mắt như vậy. Hóa ra nàng là một viên phúc tinh bị ngươi nhìn trúng mục tiêu. Đồ đệ a, hảo hảo đối đãi nha đầu kia. Sau khi ngươi lấy nàng vào cửa, mệnh số đã bắt đầu chậm rãi cải biến. Đừng đem bộ mánh khóe giang hồ bịp người kia dùng ở trên người ta. Mệnh ta do ta làm chủ, không liên quan đến trời. Ta mới không tin, nói xong, hắn nhấc cánh tay. Giơ lên là túi hương vốn theo bên người Quan Ninh Nhi bị hắn thuận tay lấy được lúc tiếp cận nàng khi nãy. Lấy nàng làm vợ, trừ bỏ bên ngoài không nghĩ làm cho An Lăng Vương cùng người nọ. Quan trọng nhất, vẫn là vì cái này. Truyền thuyết, công chúa Tộc Tháp Lạc năm đó mất tích, trên người nàng mang theo một cái kính chiếu yêu. Nó chẳng những có thể làm yêu quái hiện hình, còn cùng một cái thiên đại bảo tàng có liên quan. An Lăng Vương nhiều lần kiểm tra, thật vất vả biết được năm đó vị công chúa tộc Tháp Lạc bị Nam Nhạc bộ binh thượng thư thú vào cửa. Mà nếu không có chuyện gì tác động, Quan Ninh Nhi chính là đời sau của nàng. Sau khi An Lăng Vương biết được tin tức này, tâm sinh ra một kế, phái người vào kinh cầu thân, tưởng tiên hạ thủ vi cường, kẻ ra tay trước sẽ chiếm được ưu thế, lấy được có kính chiếu yêu Quan Ninh Nhi làm vợ mượn cơ hội đoạt được bảo vật. Hắn tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại xem nhẹ cảnh Trình Ngự sớm đã nắm giữ được tin tức ấy. Mà đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu cảnh Trình Ngự lúc trước sở dĩ trước mặt cả triều văn võ bá quan. Nói muốn kết hôn với Quan Ninh Nhi, đồ đệ, qua nhiều tuổi như vậy, ngươi tựa hồ như cũ ham thích cùng cái An Lăng Vương kia đấu pháp a, hắn sắc mặt lạnh lùng. Cát Cao cầm túi hương trong tay, biết ta vì sao chậm chạp không chịu cho người trị liệu chân tàn phế này không? Mạc Thượng Ly nhíu mày không lên tiếng. Có chút hận, cần dùng thống khổ để khắc khi. Ngươi rất cố chấp, hắn lạnh lùng cười, cố chấp không có gì không tốt. Hắn nợ ta phải đòi lại, nhà đầu kia đâu, ngươi lại đem nàng đặt chỗ nào. Mạc Thượng Ly nhanh xem xét đồ đệ. Nếu báo thù của ngươi là dựa trên phá hủy hạnh phúc của người khác mà thành. Cho dù báo được thù này, ngươi có năng lực có bao nhiêu vui vẻ. Cảnh Trình Ngự nghe vậy, khuôn mặt cứng đờ. Không để ý tới sắc mặt cứng đờ của hắn, Mạc Thượng Ly lấy chỗ thịt còn lại trên bàn nói. Đồ đề, trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng nên học được trưởng thành. Nói xong, mang theo bầu rượu, cầm thịt, xoay người chạy lấy người. Cảnh Trình Ngự bị sư phụ nói rõ ngũ vị tạp trần trong lòng. Rõ ràng Quan Ninh Nhi chẳng qua là cái công cụ nho nhỏ trong quá trình báo thù của mình. Mà hiện tại, hắn cũng không có thể không nhìn sự tồn tại của nàng. Tinh tế thưởng thức nét đặc thù trên gương đồng. Hắn nhớ tới nàng nói đây là di vật duy nhất của mẹ nàng lưu lại cho nàng. Nàng coi vật này như bảo bối. Mang theo bên mình, một chút cũng không biết nó lại dẫn tới một âm mưa. Làm cho nàng vì hắn trở thành công cụ ích lợi. Chân tướng xấu xí như vậy. Không biết là gương đồng này bi ai. Hay vẫn là bi ai của nàng. Đêm xuống, một bóng đen vụng trộm lẻn vào phòng Quan Ninh Nhi, Cảnh Trình Ngự nhẹ nhàng cước bộ đi tới trước giường nàng. Dựa vào ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, nhìn kỹ nàng đã sớm ngủ say, dáng ngủ đơn thuần như một đứa nhỏ, hô hấp nhẹ nhàng vững vàng, nhìn nàng thật vô tội lại ôn nhu. Nữ nhân này là vương phi của hắn, sư phụ nói. Nhân sinh của hắn vì nàng xuất hiện mà thay đổi. Sư phụ còn nói, muốn hắn hảo hảo quý trọng nàng, bởi vì nàng là phúc tinh có thể xoay chuyển vận mệnh hắn. Hắn không tin, bởi vì lớn đến như vậy, chưa từng có một người có thể hoàn toàn đi vào tim hắn. Hắn lười yêu, khinh thường yêu, người như vậy làm sao có thể có được hạnh phúc, nhưng là dung nhan trước mắt này làm hắn vướng bận để ý, không muốn nàng thương tâm. Không mong nàng khổ sở, bởi vậy liền ngay cả hắn trăm phương ngàn kế dự đoán được gương đồng. Hắn cũng không nhẫn tâm đoạt đi, ngón tay thon dài trên không trung miêu tả hình dáng mượt mà của nàng. Hồi lâu sau, hắn mới giật mình thấy chính mình luống cuống. Hắn nhanh chóng đem túi hương lấy lúc ban ngày nhẹ nhàng nhét vào gối để đầu của nàng. Không ngừng được lại liếc mắt nhìn nàng một cái, mới xoay người không tiếng động rời đi. Quên đi, cho dù gương đồng này thực có dấu thiên đại bảo tàng. Chỉ cần người nọ không có tìm đến, thứ này liền ở lại bên người nàng, để cho chính nàng bảo quản là được. Khi bóng dáng Cảnh Trình Ngự biến mất trong bóng tối, nằm trên giường Quan Ninh Nhi chậm rãi mở hai mắt, nghiêng người nhìn phía cửa phòng khẽ bị che, thân thủ lấy ra thứ chỉ bị tắc ở túi hương dưới gối đầu của nàng. Gương đồng hoàn hảo vô khuyết bị đặt ở bên trong, mặt trên giống như còn lưu lại hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể của hắn. Nàng vuốt ve qua lại nó nửa ngày, bên môi hiện lên ý cười ấm áp. Phu quân, thì thật người đối với ta, đã muốn bắt đầu rung động phải không? Mấy ngày gần đây trời trong xanh, ánh nắng mắt trời sáng lạn, Quan Ninh Nhi phân phó Bích Tình nha đầu hầu hạ vương gia. Đem đệm chăn trong phòng cảnh trình ngự mang ra phơi nắng. Không chỉ có thế, nàng còn phân phó phòng bếp sau này dùng một phần nhỏ hạt tiêu. Tỏi làm gia vị kích thích, toàn bộ vương phủ bất chi bất giác bị nàng cho dùng đủ loại các thức hoa tươi. Vốn là sau hoa viên trống trải, sau khi Quan Ninh Nhi dốc lòng sửa sang lại, nay đã sắc màu rực rỡ. Xuân ý giạt rào, bọn nha đầu trong phủ, cũng bị cảnh đẹp như vậy hấp dẫn. Mỗi khi rảnh liền chạy đến sau hoa viên cùng vương phi cùng nhau trồng hoa tưới nước. Bởi vì vương gia từ sau khi uống đặc chế bồ đề từ trà hoa của vương phi, giấc ngủ đến thật ngon, tính tình cũng như vậy cải thiện. Số lần hạ nhân trong phủ ăn mắng chịu phạt giảm bớt. Thời gian rảnh rỗi của hạ nhân cũng nhiều, mà Quan Ninh Nhi lại là người phi thường không có dáng nữ chủ nhân. Không chỉ đối đãi hạ nhân hiền lành, xử lý sự tình cũng có điều không lộn xộn, toàn bộ người trong vương phủ ai cũng đem nàng trở thành Bồ Tát sống mà đối đãi. Mới đầu, mọi người cũng không biết vì sao vương phi muốn bọn họ phơi nắng chăn. Quản sự phòng bếp cũng không hiểu được vì sao vương phi đột nhiên hạ lệnh. Không cho phép bọn họ làm đồ ăn cay. Mãi đến mỗi ngày mưa to, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra tật ở chân của vương gia, vừa đến lúc mây răng đầy trời, gặp lúc trời mưa sẽ đau trở lại. Đồ ăn cay sẽ làm tăng thêm tật cũ của hắn, còn có thể làm cơn tức của hắn tăng lên. Dễ dàng tức giận, về phần chăn, đắp ở trên người cực không thoải mái, cũng có khả năng làm vương gia ngủ không tốt, mà sau khi trải qua một phen phơi dưới ánh nắng mặt trời. Chăn mềm mại xõa tung, đắp ở trên người lại ấm áp, có tác dụng rất lớn trợ giúp giấc ngủ của vương gia. Cảnh trình ngự ngày thường cực thích ăn cay, hiện tại bị kiêng ăn, lại không nói thêm cái gì, cứ mỗi khi mùa mưa đến. Tật cũ trên đùi hắn vẫn thường bị đau, nhưng đã không nghiêm trọng như ngày xưa đến mức khiến hắn giận dữ. Chỉ cần nhìn hộ viện theo bồi hắn luyện công trong phủ gần đây trên người không có tăng thêm vết thương mới là có thể biết được. Vương gia mỗi khi ngày mưa đến đều phát tác, lần này rốt cục không có tìm bọn họ phiền toái. Đối với đủ loại thay đổi, cảnh trình ngự tuy rằng ngoài miệng không nói, đáy lòng lại nhịn không được có chút cao hứng. Tuy rằng sư phụ lại xuất quỷ nhập thần rời khỏi vương phủ, nhưng hắn đã dưỡng thành thói quen cùng Quan Ninh Nhi cùng nhau ăn cơm ba bữa. Hôm nay thời tiết như trước không tốt, sáng sớm trời liền lất phất mưa phùn, thẳng đến trạng vạng vẫn chưa ngừng lại. Từ lần trước sau khi bị Quan Ninh Nhi buộc tại loại thời tiết này pha nước ấm tắm, cảnh trình ngự cũng phát hiện nước ấm xác thực có thể giảm bớt đau đớn trên đùi cùng tâm tình ác liệt của hắn. Bất quá, hắn một người ngâm mình ở trong nước, trong đầu lại hiện lên hình ảnh kiều diễm, hồi tưởng lại chính mình cùng nàng tình cảnh giao hoan lần trước. Thân thể liền không tự chủ được xuất hiện phản ứng. Hắn ảo não phát hiện, từ sau khi nàng gả tiến vương phủ, đã nghiêm trọng nhiễu loạn nỗi lòng bình tĩnh ngày xưa của hắn. Bích Tình, hắn đột nhiên hướng bên ngoài tẩm phòng kêu, đi đem quan. Vương phi báo bổn vương gọi tới. Vâng, Bích Tình lên tiếng liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa truyền đến. Một đạo tiếng nói mềm mại cũng phiêu nhiên vang lên. Vương gia, tiến vào, thấy nàng đi vào trong phòng. Giày có điểm ẩm ướt, trên tóc còn nhỏ giọt vụn vũ châu. Hạt mưa, hai gò má ửng đỏ. Bạc hãn mấy phần, vô tình trêu chọc nỗi lòng đại loạn của hắn. Phút chốc có chỗ tưởng đem nàng gục ở giường, hung hăng xúc động trà đạp, hắn nuốt nuốt nước miếng, vì ý tưởng dã man mà cảm thấy khiếp sợ, ảnh hưởng của nàng với hắn, đã muốn lớn đến loại tình trạng này rồi sao? Lòng có không cam lòng, hơi hơi tức giận, hai mắt hắn không khỏi trừng lớn vài phần, ngươi có hay không biết chính mình làm sai cái gì? Quan Ninh Nhi đứng tại chỗ ngây ngốc lắc đầu. Nàng vừa mới đang ở sau hoa viên bón cây, chỉ thấy Bích Tình vội vàng chạy tới nói vương gia tìm nàng. Lại nói tiếp, cảnh trình ngự gần đây tuy rằng vẫn là lạnh lùng không ưa nói chuyện. Cùng giống như trước đạm mạc, nhưng hai người đã từ tình huống nước giếng không phạm nước sông tiến bộ đến mỗi ngày cùng ăn cơm. Hơn nữa, thời điểm hắn ngẫu nhiên tâm tình tốt còn có thể đưa đĩa rau cho nàng ăn. Mà lúc này đối mặt hắn thình lình xảy ra chỉ trích. Nàng có chút không biết làm sao. Hắn ngoắc ngón tay, nàng ngoan ngoãn đi qua. Đến gần liền phát hiện hắn ngực trần trụi đang ngồi ở thùng nước rộng thùng thình. Để mặc tóc nổi tại trên mặt nước, hai má tuấn mỹ trắng nõn vì ngâm trong nước, nổi lên sáng rọi mê người. Nam nhân này, nếu tính tình tốt một chút, tươi cười lại nhiều một chút, khẳng định là một cái nam nhân hoàn mỹ. Đang lúc Quan Ninh Nhi oán thầm, chỉ thấy hắn mở chừng hai mắt, ngươi có hay không biết chính mình là cái thân phận gì? Cách thân phận của nàng là gì? Lời này hỏi có chút không đầu không đuôi nha. Ngươi nếu đã gả làm vợ ta, nên tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác. Chẳng lẽ thị tầm loại sự tình này còn phải để bổn vương dạy ngươi sao? Cảnh Trình Ngự vừa dứt lời, Quan Ninh Nhi bên tai liền đỏ lên. Cách Trương,